Chương 18 tối cường thăng cấp hệ thống. Từ đâu tới thổ báo tử? Triệu Nhị dậy thật sớm, Hỷ Thước trên nóc nhà hắn một mực kêu to. Hỷ Thước gọi, chuyện tốt tới cửa a, nhìn dáng dấp hôm nay ta nhất định có thỉnh được đơn đặt hàng lớn. Triệu Nhị trong lòng cao hứng, khi hắn mở ra cửa tiệm một bóng người xông vào y vèo. Một đồ vật đen nhánh trực tiếp nện ở trên mặt của hắn, bởi vì không kịp đề phòng, Triệu Nhị bị nện lão đảo lùi về sau, trực tiếp ngã trên đất. Tức giận mắng một tiếng, "Ngươi là ai? Là ai dám ngang ngược ở Phong Nguyên Thương Hội?" Phong Nguyên Thương Hội, tại Đại Lục Thiên Vũ là một trong thập đại thương hội, phân bố khắp nơi tại Đại Lục Thiên Vũ, Phong Nguyên Thương Hội buôn bán đan dược, linh thảo, linh binh, linh bao. Chỉ cần là sinh ý kiếm tiền đều có liên quan đến, mặc dù là làm buôn bán, thế nhưng thế lực cũng cực kỳ to lớn, tại Đại Thiên Vũ bất kỳ cái gì đều không thể rời bỏ võ lực chống đỡ. Truyền tống Phong Nguyên Thương Hội có cường giả cảnh giới chiến hoàng tọa trấn. Triệu Nhị mặc dù chỉ là một tên tiểu nhị, nhưng hắn cũng không phải tiểu nhị bình thường, mà là tiểu nhị Phong Nguyên Thương Hội, coi như một ít tử đệ quý tộc cũng không dám xem thường hắn. Triệu Nhị vừa dứt tiếng, Long Phi một bước bước vào, nói, y là lão tử. Là ngươi? Triệu Nhị liếc mắt liền nhận ra Long Phi, nhất thời liền cả giận nói, đọc truyện tại http://2.2/trini-kheta. Ngươi chán sống? Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, ê đến đây, ta xem một chút là ai chán sống, bất quá. Trước hết ngươi tốt nhất nên nhặt đan dược trên đất lên xem một chút. Nói xong, Long Phi trực tiếp ngồi vào trong điếm trên ghế khách quý, kể tại sao không có trà. Các ngươi đối xử khách quý như thế sao? Triệu Nhị sắc mặt giận dữ, nhặt đan dược trên đất lên, trong lòng thầm nói, ê chờ chút ta lại đến trừng trị ngươi. Nhặt đan dược lên nhìn kỹ. Lông mày âm thầm nhíu lại, trong lòng lột bột một tiếng, nghe thượng phẩm liệu thương đan. Ta kháo. Triệu Nhị thu hồi tức giận, hỏi, ê đây là liệu thương đan ngươi luyện chế? Ê Long Phi nói, rồi chẳng lẽ là ngươi luyện chế hay sao? Triệu Nhị giận dữ, nói, ê luyện chế ra thượng phẩm liệu thương đan làm sao có thể? Nơi này là Phong Nguyên Thương Hội, ngươi tốt nhất nên ít hung hăng một chút. Long Phi cười nói, ê bản thiếu gia hung hăng quen rồi, không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Ngày hôm qua ngươi không phải là cười nhạo lão tử sao? Lão tử hôm nay liền luyện ra liệu thương đan, ngươi cười cái cho lão tử xem a. Triệu Nhị mi tâm nhíu lại, có thể luyện chế ra đan dược, hơn nữa còn là thượng phẩm liệu thương đan, người này nhất định là luyện đan sư, cho dù hắn tiểu nhị Phong Nguyên Thương Hội cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đắc tội luyện đan sư. Bất quá trong lòng hắn không thoải mái, cười lạnh một tiếng, nói, ê ngươi nói là người luyện chế thì chính là ngươi luyện chế à? Nói không chừng là ngươi từ nơi khác mượt a. Có sự tình gì? Đúng lúc này, từ bên trong đi ra một lão giả 60 tuổi, lão giả tinh thần hưng, bước chân mạnh mẽ, vừa nhìn chính là một cao thủ. Triệu Nhị lập tức tiến lên đón tiếp, cung kính nói, nghe Liễu lão, người này đến tiệm chúng ta ngang ngược. Liễu Phong nhìn liệu thương đan trong tay Triệu Nhị, tiếp nhận liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, xoay người nhìn chằm chằm Long Phi, kể đây là liệu thương đan ngươi luyện chế. Long Phi sắc mặt căng thẳng, gật gật đầu nói, y không sai. Hô, Liễu Phong lẩm bẩm nói, nghề phẩm chất, ẩn chứa chân khí, năng lực chữa thương trị liệu đều thuộc về thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Hắn cũng là một gã luyện đan sư, cho nên hắn nhìn đồ vật có kinh nghiệm hơn so với Triệu Nhị nhiều. Liễu Phong nhìn Long Phi lần nữa hỏi, hay đúng là ngươi luyện? Ta kháo. Long Phi nói, ê là ta luyện, là ta luyện, ngươi muốn ta nói lần A, đừng dài dòng. Ra giá đi. Hắn hiện tại cần tiền gấp, luyện đan thuật quả thực tiêu phí rất nhiều linh thảo, không có đến nơi nào có linh thảo. Liễu Phong không do dự, nói, kệ 3.000 lượng. Long Phi suýt chút nữa nghẹn, kệ 3.000 lượng. Thượng phẩm đan dược cũng mới bán 1.300 lượng, của hắn vậy mà bán 3.000 lượng, nhìn dáng dấp viên đan dược này so với đan dược thượng phẩm phổ thông hơn mấy lần a. Liễu Phong nói, kệt ít a. Long Phi nói, liền 3.000 lượng. Ta đây còn có một viên liệu thương đan, cũng mời ngươi ra giá. Nói xong, Long Phi móc ra viên cực phẩm liệu thương đan đưa lên, thì viên đan dược này giá tiền là bao nhiêu? Liễu Phong lúc ban đầu cũng không tin Long Phi có thể luyện đan, chờ hắn tiếp nhận cực phẩm liệu thương đan, vẻ mặt chấn động, khuôn mặt hiện vẻ khiếp sợ, tay đều có chút run rẩy. Về phẩm chất 10 phần, tinh phẩm trong tinh phẩm, liệu thương đan này ngươi là luyện chế ra như thế nào? Quá kích động, lão giả chạy tới nắm tay Long Phi, gương mặt khát vọng giống như là sắc lang nhìn thấy mỹ nữ. Long Phi vội vàng tránh thoát, nói, để nói cho ngươi biết ta còn có thể có cơm ăn sao? Ngươi cho rằng cực phẩm liệu thương đan ai cũng có thể luyện chế sao? Để ta lại không phải người ngu, ai sẽ nói ra bí quyết đan dược a? Vả lại, dùng thời gian một ngày một đêm mới suy nghĩ ra được, há có thể nói ra. Bất quá, mỗi luyện đan sư đều không giống nhau, cho dù Long Phi nói ra, Liễu Phong thê thô đó làm cũng không dễ thành công như vậy. Y vân, vân. Đúng là ta thất lễ, ngươi chờ chút ta đi một chút sẽ trở lại. Liễu Phong gương mặt kích động, cầm liệu thương đang liền hướng buồng trong đi vào, đi tới một nửa nói với Triệu Nhị, trợ dân trà cho khách quý, lấy linh dịch trà. Linh dịch trà. Triệu Nhị cả kinh, đây chính là trà diệp có thể tăng lên chân khí a? Liễu Phong trừng lông mày, quát, ngài không nghe rõ sao? Muốn ta nói lại lần nữa? Triệu Nhị lập tức gật đầu nói, ngài ta biết rồi. Long Phi nhấc chân lên, hai chân vĩnh lên, trong miệng rên lên tiểu không biết tên, nội tâm lại hí hửng nói, ngài còn một trong thập đại thương minh nga, không phi là một viên cực phẩm liệu thương đa ngà, bị dọa như thế, thiệt là. Quay sang Triệu Nhị nói, ngài trưởng lão của các ngươi sẽ không cầm đan dược của ta chạy. Triệu Nhị bưng linh dịch trà lên, không còn dám có nửa phần cười nhạo, xem thường, thay vào đó là hảo hảo cung kính khuôn mặt tươi cười, so với nhìn thấy còn muốn thân hơn, nói, ngươi yên tâm đi, Liễu lão nhất định sẽ cho ngươi giá vừa ý. Có thể làm cho Liễu Phong kích động như thế, hắn chưa từng gặp, hơn nữa càng xin chỉ thị Tam tiểu thư, vậy thì càng không có rồi. Long Phi nâng chung trà lên ngửi một chút, sau đó một hơi uống cạn sạch, ê ừm, trà ngon. Nhưng vào lúc này, tinh thần hắn chấn động y ken. Chân khí giá trị ồ 10 y ắc. Long Phi căn bản không hiểu trà, hắn chỉ là khát nước, không nghĩ tới vẫn tăng cường giá trị chân khí. Lập tức nói, ê thêm một chén, không, mang đến cho ta một bình. Triệu Nhị một trận đau lòng a, linh dịch trà giá trị 3 vạn lượng một cân, người dùng có thể thanh thần sảng khoái, còn có thể đối tu vi có trợ giúp, người khác chỉ là nhấp một ngụm nhỏ uống, hắn lại lùn một hớp lớn. Quả thực chính là phung phí của trời a. Bất đắc dĩ, Triệu Nhị lại bưng lên một chén, Long Phi khinh bỉ nói, "Kẻ ta kháo, ngươi cũng quá hẹp hòi đi nha, một chén không đã nghiền, ta bảo ngươi pha cho ta một bình, cho dù uống không hết, ta cũng đóng gói mang đi không lãng phí." Một ngày một đêm luyện đan, chân khí đều hết sạch, có thể bổ sung Long Phi nghiêng sẽ không bỏ qua, Triệu Nhị tâm muốn chết cũng đều có rồi, trong lòng mắng, "Kẻ thổ báo từ đâu tới a, còn nghĩ đến đóng gói." Số từ 1766.